Đương nhiên, là phải xử lý đứa con trong bụng cô nhỉ. Diệp Huyền Tĩnh nở nụ cười quỷ dị, Ôn Ninh nhất thời sợ hãi che bụng lại. Xử lý, là ý gì, lẽ nào muốn giết con cô? Ôn Ninh cũng không kịp nhớ nhiều thứ, hét lớn với Diệp Huyền Tĩnh. Cô rõ ràng đã vứt bỏ phần thỏa thuận cá nhân, không ai có thể biết được thân phận của đứa bé. Người ta nói vậy thì bà tin vậy sao? Diệp Huyền Tĩnh cười lạnh, bà ta phải nói rằng phản ứng của Ôn Ninh vẫn rất nhanh, chẳng qua việc đã đến nước này, cô ta vẫn muốn lừa gạt bà thì thực sự quá ngây thơ. Bây giờ cô chỉ có một lựa chọn, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi nơi này, đi đến một hòn đảo biệt lập, cô sinh con ra ở đó, tôi đem nó mang đi, sau đó đứa con sẽ được nhà họ Lục nuôi lớn, không có chút quan hệ nào với cô. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Ôn Ninh thấy đã không gạt được Diệp Huyền Tĩnh, đỏ mắt nhìn sang, tựa như thú mẹ mất đi đứa con, bây giờ cô hận không thể đồng quy vô tận với người phụ nữ trước mặt. Bà cũng là một người mẹ, bà cũng biết đứa con có ý nghĩa thế nào với người mẹ, nhưng bà còn muốn chia cắt mẹ con chúng tôi, chẳng lẽ bà không cảm thấy lương tâm căn dứt sao? Tâm tình của Ôn Ninh đã sắp tan vỡ, trong đầu hiện ra từng chuyện một với đứa con. Từ, ngoài ý muốn không cần đứa bé này lúc đầu tâm tình của cô thay đổi từng chút một, sau đó, trải qua nhiều thử thách sống chết như vậy cô làm sao có thể từ bỏ. Cách chương.